Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, Dị Sắc Song Đồng, 1, chương 1343, Dị Sắc Song Đồng, 1, Trọng Quỳ đứng ở bên hồ, thổi phong, mơ hồ nhớ tới năm đó sơ đến Hàm Dương Cung thời điểm. Bản thân vẫn là nhất cái gì cũng đều không hiểu thiếu nữ. Mà hiện thời, trải qua quá vài lần sinh tử, lại trọng du trốn cũ, này hồn nhiên thời gian, nhưng lại như là đời trước giống nhau, lấy đến vạn thú vô cưng thì thế nào? Thạch Việt vẫn là như vậy đã chết, Trọng Quỳ cảm khái nói. Chỉ sợ hắn bản thân cũng không quá minh bạch vạn thú vô cưng kết quả có chỗ lợi gì đi, nhưng là vạn thú vô cương lý ma khí, hắn hẳn là đã nhận ra, Linh Vương nói. Trọng Quỳ gật gật đầu, Thạch Việt thật sự là cái thiên tài, này thoát phá vạn thú vô cương lý ma khí, người bình thường rất khó nhận thấy được đâu, ngươi còn tại tiếc hận Thạch Việt sao? Linh Vương nói, thệ giả đã rồi, coi như hết, đúng vậy, không nhiều lắm suy nghĩ, Trọng Quỳ đem vạn thú vô cương không kiêng nể gì phóng ở trong lòng bàn. Tay, hiện tại liền nhìn xem, có cái gì nhân sẽ bị vạn thú vô cương hấp dẫn đến đây, sư phụ. Đang nghĩ tới, phía sau có một người thanh âm vang lên đến, Trọng Quỳ ngẩn ra, xoay người thấy Tề Lộc theo bóng cây đường nhỏ lý hướng tới nàng bước nhanh đi tới. Một thân màu đen triều phục thiếu niên, cẩm mang bác quan, mài kiếm mắt sáng, tư thế oai hùng bất phàm mơ siêu Trọng Quỳ theo bản năng nắm nổi lên nắm tay. Đem vạn thú vô cương thu hồi đến, sư phụ Tề Lộc cười nhìn nàng, ngài thế nào ở trong này, vừa mới đi nhìn xem Như Ý công chúa, hiện tại một người giải giải sầu Trọng Quỳ ngẩng đầu xem nàng. Có chút giật mình, theo khi nào thì bắt đầu, Tề Lộc đều dài hơn cao như vậy, nàng vậy mà muốn ngẩng đầu lên, tài năng nói chuyện với hắn, Tề Lộc cao hơn nàng một cái đầu, thân thể thẳng thắn. Thật sự là cái tuấn giật phi phàm thiếu niên, phía trước sư phụ làm cho ta nhiều chiếu khán một chút Như Ý công chúa. Đào yêu quán lý có ta xếp vào đi vào thị nữ. Theo thị nữ nói, gần nhất Như Ý công chúa tựa hồ thân thể không tốt. Không biết thế nào, Tề Lộc đối nàng không có giấu giếm. Ở Như Ý bên người xếp vào chính mình người, cũng sẽ chi tiết nói cho nàng. Nàng, Trọng Quỳ dừng một chút. Nói, nàng mang thai, Tề Lộc biến sắc, khiếp sợ nói, không có khả năng, thế nào không có khả năng, Trọng Quỳ cười nhìn hắn, sư phụ, Tề Lộc thân thiết xem nàng, ngài trong lòng không khó chịu sao, ta vì sao muốn khổ sở, Trọng Quỳ hỏi, bởi vì Tề Lộc không biết nói như thế nào, như là nói ra miệng lời nói sẽ làm nàng nhận đến thương hại. Hắn khẩn trương lựa chọn tìm từ. Kỳ thực vương thượng cũng là nhân, ngài ly khai thời gian dài như vậy, hắn không đợi Tề Lộc nói xong, Trọng Quỳ liền, xì, một tiếng cười ra, Tề Lộc mặc danh kỳ diệu xem nàng, không rõ nàng vì sao bỗng nhiên cười đến vui vẻ như vậy. Sư phụ, ngốc tiểu tử, Trọng Quỳ chính là cười lắc đầu, ở trong lòng của ngài, chẳng lẽ một chút ý tưởng đều không có sao? Vì sao ngài còn cười được? Tề Lộc bị nàng cười đến không hiểu ra sao, ta vì sao cười không nổi, Trọng Quỳ vẫn là cười hỏi, Tề Lộc có chút tức giận nói, vương thượng phản bội cùng ngài trong lúc đó cảm tình, liền tính hắn là tần vương, làm như vậy đối sư phụ cũng không công bằng, sư phụ chẳng phải của hắn tần phi cơ thiếp, hắn nếu yêu sư phụ, của hắn trong sinh mệnh cũng chỉ có thể có sư phụ một người, hắn càng nói càng kích động. Nói xong lời cuối cùng Trọng Quỳ đều có chút cảm động. Nặng nề mà vỗ một chút bờ vai của hắn, đem cái trán để ở hắn trong ngực, ngốc tiểu tử Trọng Quỳ vẫn là lắc lắc đầu nói. Nhưng là, cái trán của nàng để ở hắn trong ngực trong nháy mắt. Hết chương.